Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp máy tính có tổng cộng 19 nữ sinh, chỉ có Giang Thiên Ca và các bạn cùng phòng là ở tầng B, những người khác ký túc xá đều ở tầng bố vì không biết động tĩnh của phòng 5302. Cũng bởi vì Giang Ti Vũ là lớp trưởng tạm thời, nên phần lớn mọi người đều nghe lời cô ta, chẳng ai muốn động đậy. Giờ nghe nói chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ để thu dọn đồ đạc, mọi người đều không khỏi hối hận. Giá mà hôm qua nghe lời Giang Thiên Ca thì tốt rồi. Ánh mắt các bạn nữ nhìn Giang Ti Vũ, ít nhiều đều mang theo chút oán trách. Lục Chính Tây vừa nói giải tán, mọi người liền như ong vỡ tổ chạy ra khỏi sân tập, người thì chạy tới nhà ăn, người thì chạy về ký túc xá. Giang Thiên Ca gọi Trần Tuệ Viên và vài người bạn lại, sắp xếp. Chúng ta chia nhau ra làm việc, hai người đến nhà ăn mua bữa sáng, những người còn lại về ký túc xá sắp xếp đồ đạc trước. Trần Tuệ Viên tự giác xung phong, mình đi mua bữa sáng nhé. Cô ấy đưa mắt nhìn mọi người một lượt, rồi nói tiếp. Thiên Ca, cậu về ký túc xá trước, xem giúp bọn mình còn gì cần mang theo không. Bắt gặp ánh mắt của Trần Tuệ Viên, Dư Mai Tinh liền đứng dậy nói. Mình đi cùng Tuệ Viên mua bữa sáng, các cậu về ký túc xá trước đi. Hai ngày nay, nhất là sau khi trải qua chuyện sáng nay, Trần Tuệ Viên và Dư Mai Tinh đều mơ hồ cảm thấy Giang Thiên Ca không giống bọn họ. Giang Thiên Ca phản ứng nhanh nhạy, hiểu biết nhiều thứ. Mặc dù ngưỡng mộ, nhưng họ không hề ghen tị. Bọn họ đều hiểu rõ, một tháng huấn luyện quân sự sắp tới, chắc chắn họ sẽ không thể rời xa Giang Thiên Ca. Những việc vặt như chạy đi mua bữa sáng này, có thể làm được thì nên cố gắng làm, đừng để Giang Thiên Ca phải bận tâm. Giang Thiên Ca hiểu biết rộng, lại tháo vát, sức lực của cô ấy nên để dành dùng vào những việc quan trọng hơn. Đồ đạc của Giang Thiên Ca, chỉ còn chăn màn và đồ dùng vệ sinh cá nhân là chưa thu dọn, thời gian vẫn còn khá thoải mái, cho nên cô định sẽ cùng đi mua bữa sáng. Nhưng Trần Tuệ Viên và Dư Mai Tinh đã nói như vậy, Giang Thiên Ca cũng không từ chối nữa. Cô đưa tiền cho Trần Tuệ Viên, rồi cùng những người khác trở về ký túc xá. Đã bảo là kiểm tra hành lý, Giang Thiên Ca cũng không làm qua loa, để mọi người lấy đồ ra, kiểm tra từng người một, thiếu thứ gì thì bổ sung ngay. Lúc này mọi người vẫn chưa có khái niệm chống nắng, trong số ít ỏi các sản phẩm dưỡng da trên thị trường, cũng rất ít sản phẩm nào có công dụng chống nắng. Giang Thiên Ca bảo Lý Gia Nguyên và những bạn nữ nào có mang theo mỹ phẩm dưỡng da hay trang điểm thì lấy ra cho cô xem. Trong số đó, chỉ có Lý Gia Nguyên là có hai lọ kem dưỡng da và một hộp kem nền, còn lại chỉ có mỗi loại dầu khuynh diệp. Nhìn làn da của Lý Gia Nguyên, Giang Thiên Ca bảo cô ấy cất mấy món đồ đó vào ba lô trước. Còn có dùng hay không thì tính sau, cái này cũng phải mang theo à? Lý Gia Nguyên cầm hộp kem nền, vẻ mặt do dự. Kem nền là đồ trang điểm, nhưng ngoại trừ những buổi biểu diễn văn nghệ ở trường, mặt mũi bị hóa trang lòe loẹt ra, cô chưa từng trang điểm bao giờ. Vân Mộng Hà Vũ ộp kem nền này là hai hôm trước, khi đến trường làm thủ tục nhập học, người chị họ của cô đã cố nhét cho cô. Giang Thiên Ca chỉ vào mặt Lý Gia Nguyên, nói, da cậu trắng, dễ bị cháy nắng lắm, bôi cái này vào có thể bảo vệ da. Lý Gia Nguyên vừa nhìn Giang Thiên Ca đã biết là cô ấy rất ít khi phải ra nắng. Làn da của Giang Thiên Ca thuộc kiểu trắng xanh, loại da này là dễ bị cháy nắng và bong chóc nhất. Lý Gia Nguyên gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, mình mang theo. Cô ấy nhìn Giang Thiên Ca, thấy làn da của Giang Thiên Ca cũng trắng như mình, bèn nói thêm. Đến lúc đó cả phòng mình có thể dùng chung, làn da của Giang Thiên Ca thuộc kiểu trắng xanh. Chỉ cần ra nắng một chút là sẽ bị đỏ ửng, bong chóc, vì vậy cô luôn chú ý đến việc chống nắng. Những vật dụng cần thiết cho việc chống nắng trong thời gian huấn luyện quân sự, Giang Thiên Ca đã chuẩn bị từ sớm. Nhưng cô chỉ thuận miệng đáp lại Lý Gia Nguyên một tiếng, chứ không nói rõ. Trong phòng còn có những người khác, nếu bây giờ cô thẳng thừng từ chối Lý Gia Nguyên, sau này những người khác có muốn dùng cũng sẽ ngại. Mọi người thu dọn đồ đạc xong, cùng nhau ăn sáng ở ký túc xá. Thấy thời gian sắp đến giờ tập trung, mọi người đeo ba lô lên vai rồi xuống lầu. Trên đường lớn đã đỗ sẵn một hàng dài xe tải màu xanh quân đội, thùng xe phía sau rộng rãi, mỗi xe có thể chở được 3-40 người. Nữ sinh lớp máy tính sẽ cùng đi chung xe với nữ sinh lớp công trình hóa học, số xe là 12. Khi Giang Thiên Ca và các bạn đến nơi, Lương Siêu Hiền đang đứng bên cạnh xe số 12. Thấy Giang Thiên Ca, anh ta dặn dò, em tập hợp mọi người lại, điểm danh số người đã đến nơi. Thầy qua bên khu vực nam sinh một lát nữa quay lại. Giang Thiên Ca, được rồi, cách Trương.